Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3536, đến rồi. Người đăng, HGSOZIMOZC. Xem ra Lê Quả cũng còn không hề từ bỏ lôi pháp tắc ấn ký. Đi bọn họ trong tộc. Sợ là có đi không về a. Coi như có thể trở về. Ninh Thư cũng không muốn đi. Hơn nữa đừng nhìn Lê Quả bây giờ gọi nàng một tiếng tiểu muội. Mặc dù cảm thấy là đầu óc cháy hỏng. Các nàng trước đó thế nhưng là làm qua khiên. Là có khập khiễng. Không thể đi không thể đi. Lão phụ nhân nhìn một chút Ninh Thư bên chân con chuột con. Nói, người bên cạnh vật nhỏ này rất thèm. Đi chúng ta trong tộc. Cho nó làm chút gì ăn. Ninh Thư dùng chân đem con chuột con đẩy đến phía sau mình. Nó không đói. Bụng, con chuột con, ta rất đói. Phi thường đói. Con chuột con đều phải nhảy dựng lên. Con chuột con muốn nói chuyện. Bị Ninh Thư bóp lấy cổ. Nắm bắt miệng của nó. Cự tuyệt lão phụ nhân đề nghị. Lê Quả đối Ninh Thư nói. Đi thôi. Cả ngày ở tại trong tổ chức có ý gì? Ta mang ngươi ngao du hư không? Khoáng đạt một chút tầm mắt. Cũng không muốn khoáng đạt tầm mắt. Ninh Thư cười lắc đầu. Không đi. Lão phụ nhân nhéo nhéo lông mày. Vẻ mặt có chút khó chịu. Rộng một chút gậy. Nói. Thế nào? Không cho ta cái lão bà tử này một chút mặt mũi. Ninh Thư trong lòng càng thêm ra sáng tỏ. Tiên lễ hậu binh. Hiện tại cậy ra. Lên mặt. Thái thúc quay người đi. Đi hai bước quay đầu đối Ninh Thư nói. Còn không đi. Rảnh đến rất. Ai? Đến rồi. Ninh Thư ôm con chuột con đi theo thái thúc sau lưng. Quay đầu. Nhìn một đám người. Tăng nhanh tốc độ đuổi theo thái thúc. Bái bai. Cấp trên gọi ta. Ta phải đi. Ước chừng về sau sẽ không lại trong tổ chức nhìn thấy Lê Quả. Tới một lần đắt. Như vậy. Nếu như là cái thành viên bình thường trong tộc. Đại khái sẽ không bỏ được lấy. Ra năng lượng thể đến. Nghe thái thúc khẩu khí. Lê Quả tương lai thế nhưng là. Tộc trưởng. Mẫu hệ xã hội hoàng đế. Ta đi. Thật sự sảng khoái a. Ninh Thư có điểm ghen tị. Vẫn là trong hư không một chủng tộc vương. Nếu như Lê Quả chủng tộc không thỏa hiệp lời nói. Đại khái thái thúc thật sẽ. Đối Lê Quả làm cái gì? Cho tổ chức này thừa nhận cực hạn. Cầm chỗ tốt lại có thể thoát khỏi Lê Quả. Loại này mua bán làm sao làm? Lê Quả không đến tổ chức. Đoán chừng sẽ chỉ tại hư không bên trong gặp được. Liền có chút nguy hiểm. Con chuột con còn tại chảy nước miếng. Con mắt nhìn chằm chằm thái thúc lưng. Ánh mắt cực nóng. Ước chừng đời này lần thứ nhất xem thái thúc như vậy cực. Nóng. Tràn đầy khát vọng. Đói đã để con chuột con đều quên diệt tộc mối thù. Con chuột con nhỏ giọng đối Ninh Thư nói. Người có thể hay không muốn một. Viên năng lượng thể. Ninh Thư trực tiếp nói. Mơ mộng hão huyền còn tới đến nhanh một chút. Loại chuyện này không cần nghĩ liền sẽ không thành. Công, khả năng hoàn toàn, chính là số âm, hơn nữa còn là cho con chuột con ăn. Ăn vào đi đều phải đem ngươi bụng xé ra. Con chuột con một chút trở nên phi thường uể oải. Ánh mắt đã mất đi đối với. Cuộc sống hy vọng, thật không thể tranh thủ một chút. Ninh Thư, nghĩ cũng đừng nghĩ, không thì khó chịu chính là mình. Chính chúng, ta tìm. Thái thúc trong tay năng lượng thể nghĩ cũng đừng nghĩ. Cho tới bây giờ đều chỉ có thái thúc cầm. Người khác đồ vật. Lúc nào gặp qua. Thái thúc giữa kẽ tay để lọt đồ vật. Hơn nữa năng lượng thể loại vật này để. Lọt cũng để lọt không ra. Coi như hắn lấy ra đồ vật. Thu hoạch cảm thấy vượt qua lấy ra giá trị. Con chuột con triệt để sụi lơ thành một khối bánh quả hồng. Nước bọt chảy. Ngang. Trợn trắng mắt cùng cái thiểu năng đồng dạng. Ninh Thư bước nhanh hơn. Đuổi kịp trước mặt thái thúc. Nói. Chúc mừng chúc. Mừng nha. Không cần tốn nhiều sức liền lấy đến năng lượng thể. Thái thúc mặc kệ nàng. Chỉ là ồ một tiếng. Ninh Thư vẻ mặt tươi cười mà nhìn. Thái thúc. Thái thúc nhíu mày. Trong đầu của ngươi lại đang nghĩ cái gì mấy thứ bẩn. Thỉu. Ninh Thư. Mấy thứ bẩn thỉu là cái gì? Ta không nghĩ cái gì nha. Ta cái gì đều không nghĩ. Ninh Thư vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ngươi cảm thấy ta đang suy nghĩ gì? Chính là tà môn, nàng thật không hề suy nghĩ bất cứ điều gì. Vốn dĩ muốn theo, hắn nói tiếng cảm ơn. Kết quả, tư tưởng của nàng còn không có như vậy dơ bẩn đi. Ninh Thư mặt không thay đổi nhìn Thái Thúc. Thái Thúc nhíu lông mày. Mặt chết, thật xấu, nhịn không được nha. Ninh Thư đem ướt sũng con chuột con trực tiếp hướng Thái Thúc trên người táp, con chuột con trên người đều là chính hắn nước bọt. Thái Thúc nhoáng một cái người đã không thấy tăm hơi, mà con chuột con bị ném thật xa, tại không trung, con chuột con một mặt mộng bức. Tốt a, thất thủ. Ninh Thư nắm dây thừng, đối con chuột con nói, chúng ta đi tìm bảo. Con chuột con hữu khí vô lực nói, không muốn đi, ta rất đói. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, người không phải trước đó mới ăn xong sao? Mảnh vỡ căn bản là ăn không đủ no. Nếu như không có nhìn thấy năng lượng thể, còn tốt, bây giờ thấy, ta toàn thân đều không có tí sức lực nào. Lần sau sẽ bàn đi. Con chuột con nói xong cũng có chút nhắm mắt lại. Xem ra thật là tinh bì lực. Tẫn, hết cố gắng lớn nhất khắc chế chính mình mới không có đi đoạt sao? Bởi vì đi, đoạt rất có thể bị giết. Thật mẹ nó khổ bức. Nhân sinh không phải tại chết đói trên đường, chính là muốn bị giết chết trên đường. Nói đến con chuột con đều nghĩ rơi lệ. Ninh Thư xem con chuột con trạng thái xác thực không tốt. Gật gật đầu nói, tốt a, lần tiếp theo rồi nói sau. Ninh Thư về tới hệ thống không gian, trực tiếp đem con chuột con ném vào ao. Nước trong, toàn thân đều là nước bọt. Quá bẩn, Ninh Thư rửa mấy lần tay. Ngửi ngửi, còn có một cỗ chuột chết hương vị. Ngươi có điểm miệng thối nha. Ninh Thư nhịn không được nói. Về sau ăn đồ, vật nhớ rõ đánh răng. Con chuột con, Ninh Thư theo trong hộp lấy ra lôi pháp tắc ấn ký. Là một đạo bỏ túi sáng như bạc thiểm điện. Nếu như không phải Lê Quả nhắc nhở, Ninh Thư đều kém chút quên. Đi, Ninh Thư nhéo nhéo chính mình linh hồn. Cảm giác linh hồn cường độ có thể thử một lần. Từ đầu đến cuối có một người đối nàng pháp tắc ấn ký nhớ mãi không quên. Bất quá bây giờ dung hợp lôi pháp tắc ấn ký, mặc dù có thể có được một cái lực lượng, nhưng là liền mang ý nghĩa muốn miễn phí quản lý lôi chi thành. Hiện tại pháp tắc ấn ký mất giá quá nhiều, không có trước kia đáng tiền. Trước kia nhận được pháp tắc ấn ký, không riêng nhận được một cái pháp tắc ấn ký lực lượng, còn chiếm được một cái thành thị thu thuế. Đây chính là rất nhiều pháp tắc hóa thân chủ yếu nguồn kinh tế đâu. Ninh Thư cầm lôi pháp tắc ấn ký, chuẩn bị đến luân hồi thế giới đi dung hợp. Hệ thống không gian quá nhỏ, không đủ dày vò, còn muốn đi cùng chư quân yếu điểm linh hồn chi lực. Không biết gần nhất có hay không thu thập linh hồn chi lực, miễn cho chính mình tới thời điểm bị lôi pháp tắc ấn ký bổ đến hồn phi phách tán. Ninh Thư đối phiêu phù ở mặt nước con chuột con nói, ta có việc, ta đi trước, người tại hệ thống không gian trong hảo hảo, không được lại xé sách. Con chuột con hai mắt đăm đăm, kia là đối với cuộc sống vô vọng ánh mắt, gào, khóc đòi ăn, ta đói. Ninh Thư, liền không nên đi theo xem náo nhiệt, dẫn đến con chuột con hiện tại đối kia, ba khối năng lượng thể nhớ mãi không quên, nghĩ chi như cuồng, nhưng là kia ba khối năng lượng thể là thật không lấy được tay. Nếu như là người khác, Ninh Thư còn có thể đi lên thương lượng một chút, nhưng là Thái Thúc lại nói, muốn lấy kia ba khối năng lượng thể, không biết muốn hao phí bao lớn đại giới, liền vì cho con chuột con ăn. Hết chương.